Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 03, Cạo Râu Ria. Xế chiều hôm đó, khi một mặt vui vẻ phong lão tứ chất nữ alien, mang theo cùng Lâm Cảnh Quan cùng một chỗ gờ mua được bao lớn bao nhỏ, từ Cửu Long trở lại Đông Bình Câu. Sau khi vào cửa, liền rất kinh ngạc phát hiện, nàng thúc thúc đưa lưng về phía nàng, trầm mặc đứng tại trong phòng ương. A Liên cho là mình thúc thúc tức giận, lặng lẽ đem đồ vật để dưới đất, ngoan ngoãn đi đến phong lão tứ đằng sau. Nhu nhu nói, thúc thúc, ta biết sai, ngươi không nên tức giận, ta chỉ là đợi tại nơi này quá lâu, muốn đi ra ngoài thấu gió lùa mà thôi. Mà lại, ta không phải một người đi, ta sẽ chú ý mình an toàn. Chấm ngoặc kép, A Liên nũng nịu nói. Vắt hết óc tìm cho mình lý do. Phong lão tứ đột nhiên vô thanh vô tức xoay người. Đối mặt với A Liên. A Liên triệt để sợ ngây người. Tay run rẩy chỉ vào phong lão tứ mặt. Thúc thúc, râu mép của ngươi. Chấm ngoặc kép, nguyên lai là phong lão tứ không biết nổi điên làm gì. Đem râu mép của mình cho cạo đi. Cạo đi râu ria phong lão tứ. Ánh mắt mặc dù không thay đổi, nhưng ít hơn mấy phần kiên cường. Nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Làm sao? Biến dạng sao? Phong lão tứ vẫn là trước đó ngữ khí nói. Bất quá dùng thiếu đi râu ria tướng mạo nói ra, lại có vẻ không có lãnh đạm như vậy. Không phải, chỉ là có chút không quen. A Liên mãnh nhìn xem phong lão tứ mặt, giống như muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra một đóa hoa đến. Nhìn một chút, A Liên thế mà phốc xích yêu kiều cười lên. Thúc thúc, ngươi cạo râu ria trở nên đẹp trai thật nhiều. Ngươi có phải hay không muốn cho ta tìm Thẩm Thẩm sao? A Liên cười không ngừng. Cười đến phong lão tứ đều có chút không được tự nhiên. Hắn nghiêm nghị trừng mắt liếc A Liên. Lại một chút hiệu quả đều không có. A Liên ngược lại cười đến càng lớn tiếng. Phong lão tứ bất đắc dĩ âm thầm lắc đầu. Nhìn thấy A Liên này tấm vui vẻ dáng vẻ. Cũng không đành lòng đánh gãy nàng. Từ khi cha mẹ của nàng sau khi chết, liền chưa thấy qua nàng vui vẻ như vậy. Chờ A Liên cười to một hồi lâu mình ngừng lại về sau. Phong lão tư mới bình tĩnh nói. A Liên, thu thập một chút đồ vật. Chúng ta muốn về Cửu Long. Vụ án còn không có làm tốt sao? Vừa nghe đến về Cửu Long, A Liên nội tâm cái thứ nhất nổi lên suy nghĩ chính là cái này. Không khỏi lo lắng nói. Không phải. Kia đơn án tử đã làm xong. Lần này là, chấm ngoặc kép, phong lão tứ dừng một chút. Sau đó tận lực dùng bình thản giọng nói. Là ta bị triệu hồi Cửu Long. Thật sao? A Liên mở to hai mắt nhìn qua phong lão tứ. Phong lão tứ khẳng định gật gật đầu. A Liên lập tức hoan hô. Cao hứng trong phòng xoay quanh. Còn lôi kéo phong lão tứ nhảy tưng nhảy loạn. Quá tốt rồi. Nhìn thấy A Liên vui vẻ như vậy, phong lão tứ trên mặt cũng khó được lộ ra đã lâu tiếu dung. Trong đầu lại nhớ tới sáng nay bạn nối khố nói lời. Ngươi chẳng lẽ liền nguyện ý ngươi một thân thật bản lãnh. Bạch bạch trà đạp tại cái này hoang tàn vắng vẻ địa phương. Phong lão tứ, thời đại thay đổi, ngươi không cần ôm có từ lâu ý nghĩ sinh hoạt. Nguyên tắc khẳng định không cần để ngươi đổi. Cấp trên cũng biết. Có rất nhiều sự tình không có cách nào dùng khoa học giải thích. Những này người ở phía trên đều một mực biết. Nhưng là ngươi muốn đứng tại bọn hắn vị trí giúp bọn hắn cân nhắc. Rất nhiều chuyện đều là không thể tùy tiện để đại chúng biết. Bất quá toàn bộ xã hội loạn. Đây chính là ngươi muốn. Liền ngay cả nước Mỹ. Thế giới dân chủ chi tháp. Không phải cũng là có rất nhiều văn kiện tuyệt mật. Muốn chờ một số năm sau. Mới có thể giải phong. Đúng, người yên tâm. Công chúng nên biết đến sự tình. Vẫn là sẽ biết đến. Nhưng là muốn hoãn một chút. Có thể, về sau mỗi bản vụ án, báo cáo đều là chi tiết viết. Chi tiết nộp lên. Không có vấn đề. Phong lão tứ, chúng ta đều già rồi. Nhưng cháu gái của ngươi còn trẻ. Ngươi chẳng lẽ muốn nhìn nàng cả một đời uốn tại cái này cùng sơn vùng đất hoang. Cuối cùng tùy ý gả người. Cả một đời đều qua không vui. Cả một đời đều giống như ngươi. kham khổ cả đời sao? Phong lão tứ, là thời điểm làm ra cải biến. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, không thể không nói. Bạn nối khố quả nhiên vẫn là cùng năm đó đồng dạng rảo hoạt. Năm đó hắn chính là có công hắn đi lĩnh, có nổi mình đến cõng. Mà bây giờ hắn, lưu loát một phen, lại trực kích trúng trái tim của mình. Lòng của mình, đến cùng là không cam lòng nha. Phong lão tứ giữ im lặng, âm thầm nghĩ, lại qua mấy ngày, Phong lão tứ đi Tây Cửu Long tổ trọng án một tổ đưa tin. Tại thấy qua Tây Cửu Long lão đại và trọng án tổ hai tổ trưởng Mạnh Ba về sau, người ở phía trên cho Phong lão tứ phái tới hai người hiệp trợ hắn. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hình dáng cao lớn thô kệch, càng giống một cái xã hội đen lão đại mà không giống một người cảnh sát. Một cái thon gầy, cho người ta cảm giác chính là một con bò đi mai rùa mảnh đầu rùa. Một bộ sợ hãi rụt rè dạng, không biết vì cái gì. Phong lão tứ vừa nhìn thấy bọn hắn, trong lòng liền sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết, nhất là mảnh rùa bộ dáng nam tử. Phong lão tứ trong lòng sống lại thương tiếc, nhật nguyệt chuyện xưa, không thể phục truy, chỉ chớp mắt, 1987 năm liền đi qua, thời gian đi tới 1988 năm. Thâm Quyến, Đại Á Vịnh, cùng Hồng Kông một thủy chi cách nhà máy năng lượng nguyên tử đã tại năm ngoái liền bắt đầu khởi công xây dựng, mà tại sớm hơn một năm, 1986 năm tháng 4 ngày 25. Liên Xô thiết nhĩ nặc bay ly nhà máy năng lượng nguyên tử bởi vì thao tác sai lầm, phát sinh dò dỉ hạt nhân sự kiện. Theo tính ra, dò dỉ hạt nhân sự cố sau sinh ra phóng xạ ô nhiễm tương đương với Nhật Bản Hiroshima nguyên đạn bão. Tạc sinh ra phóng xạ ô nhiễm 100 lần. Bạo tạc làm tổ máy bị hoàn toàn hư hao. 8 tấn mạnh cỡ nào phóng xạ vật chất tiết lộ. Bụi bặm theo gió phiêu tán, khiến Nga, Belarus cùng Ukraine rất nhiều địa khu lọt vào bức xạ hạt nhân ô nhiễm. Chuyện này thật sâu chấn kinh thế giới. Cho nên, khi người Hồng Kông phát hiện, đại lục lựa chọn tại cách Hồng Kông không xa địa phương khởi công xây dựng nhà máy năng lượng nguyên tử về sau, toàn bộ Hồng Kông liền sôi trào. Các nghị viên nhao nhao ra sân, đối Đại Á Vịnh nhà máy năng lượng nguyên tử phát biểu lấy cái nhìn của mình. Từng cái điện đài trường thương đoàn pháo hướng ngay từng cái ngữ khí sục sôi nghị viên. Đem bọn hắn quan điểm hiện trường trực tiếp ra ngoài, đồng bộ phát ra cho toàn Hồng Kông thị dân quan sát. Một cái Âu phục dày da, nhìn thành thục ổn trọng nam tử trung niên, bộ pháp kiên định đi đến hội nghị đài. Hắn gọi Cầu Đại Xuyên, Hồng Kông nổi danh phú hào, cũng là hai giới nghị viên, tại Hồng Kông lực ảnh hưởng rất lớn. Hắn đem phát biểu bản thảo vuông vức cất kỹ, đối mặt với rất nhiều nghị viên cùng trường thương đoàn pháo. Không hoảng không loạn, chậm rãi mà nói, ta cũng không phải là hoài nghi Bắc Kinh chính phủ khởi công xây dựng năng lượng hạt nhân nhà máy điện khoa học kỹ thuật năng lực. Ta cũng không phải hoài nghi Bắc Kinh chính phủ có phải là coi nhẹ toàn cảng thị dân sinh mệnh an toàn. Bất quá chuyện trước chưa quên, chuyện sau đã đến, gần nhất. Liên Xô phát sinh nhà máy điện hạt nhân tiết lộ sự kiện. Cái này không thể không khiến chúng ta lo lắng. Mà tại khoảng cách Hồng Kông chỉ có 22 dặm Đại Á Vịnh khởi công xây dựng năng lượng hạt nhân nhà máy điện, có phải là không để mắt đến toàn cảng hơn 6 triệu thị dân sinh mệnh an toàn đâu? Cho nên, ta thành thực xin mời chính phủ Hương Cảng hướng Bắc Kinh chính phủ đưa ra kháng nghị. Đa tạ. Tại lối đi bộ công chúng TV trước mặt, rất nhiều vây tới quan sát Hồng Kông đám dân thành thị nhao nhao vì cái này phát biểu nghị viên lớn. Tiếng khen hay, giơ ngón tay cái lên. Sau đó lên đài phát biểu chính là một cái dáng vẻ chỉnh tề, mang theo một bộ khung kính mắt, lộ ra nhã nhặn vừa vặn nữ tính nghị viên. Chỉ gặp nàng lên đài lên đường. Chủ tịch, các vị nghị viên tiên sinh. Bản nhân cảm thấy khởi công xây dựng năng lượng hạt nhân nhà máy điện là biểu tượng một cái tiến bộ bên trong quốc gia khoa học kỹ thuật công trình. Trừ phi chúng ta hy vọng người Trung Quốc vĩnh viễn lạc hậu. Bằng không mà nói, chúng ta không có lý do phản đối khởi công xây dựng năng lượng hạt nhân nhà máy điện. Năng lượng hạt nhân nhà máy điện xây thành. Đối Hồng Kông phồn vinh có trực tiếp ảnh hưởng. Liên Xô năng lượng hạt nhân nhà máy điện tiết lộ. Chẳng qua là một cái đặc thù ví dụ. Chẳng lẽ chúng ta liền có thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn sao? Lúc này vây xem tới công chúng. Đã là vô cùng phẫn nộ. Thậm chí, tính khí nóng nảy. Trực tiếp đem trong tay mình kem ly. Nện ở trên màn hình TV. Thật nhiều người đều là như thế này. Mặt ngoài lời nói cho dù tốt. Thật gặp chuyện, vẫn là sẽ lên đi kéo Hoành Phi. Bởi vì, bất quá là lợi ích tai. Ngay cả một cái rác rưởi xử lý nhà máy đều sẽ nhận chống lại. Chớ nói chi là năng lượng hạt nhân nhà máy điện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.